lúc này mới kiên trì được mấy ngày. Giản Yên càng nhìn càng có cảm giác buồn cười. Có một số việc, nếu ngươi ngăn lại, bọn họ sẽ nói ngươi giấu đầu hở đuôi. Nếu ngươi không để ý tới, bọn họ sẽ càng truyền càng phô trương hơn. Kỳ thực có rất nhiều xì căng đan đều xuất phát từ một tấm ảnh. Một cái ánh mắt, hoặc chỉ đơn giản là một động tác lơ đãng không chú ý tới. Chỉ cần vài thứ nhỏ nhặt như thế mà bị tung ra. Thì có lúc ngay cả người trong cuộc cũng không biết được chính bản thân mình bị bịa đặt, thành ra như vậy. Nàng cười cười nghĩ đến xì căng đan của Kỳ Vân Hân cùng Lê Vi Khanh. Lại nghĩ đến những gì Tô Tử Kỳ đã nói với nàng vào ngày đó. Ý cười ở khóe miệng đột nhiên biến mất. Chuẩn bị tới kinh nghi thì điện thoại run lên liên hồi. Giản Yên cúi đầu nhìn màn hình. Bắt máy. Yên Yên. Âm thanh Cố Thái dường như rất mệt mỏi. Từ lúc Giản Yên nhắc nhở nàng đừng tốn tâm tư ở trên người Vu Duyệt, sau đó nàng liền biến thành như thế này. Cứ rầu rĩ không vui. Giản Yên liếc mắt nhìn xem Tô Tử Kỳ. Đáp lại. Ừm. Cố Thái nói. Cậu tới kinh nghi rồi sao? Giản Yên tựa lưng vào ghế. Vẫn chưa tới. Cố Thái trầm giọng ừ một tiếng rồi nói. Chúc cậu buổi tối sớm biểu diễn thuận lợi. Nói cứ giống như đây là buổi biểu diễn mà nàng tự mình mở ra vậy. Giản Yên cười. Biết rồi. Cậu đang ở quán ba sao? Cố Thái ngồi ở trong quầy pha chế. Nhấp môi một chút. Đang mượn rượu giải sầu đây. Giản Yên có chút khó chịu. Khoảng thời gian nàng ly hôn đều là Cố Thái bồi tiếp nàng. Hận không thể đi đâu cũng dính vào nhau. Hiện tại nàng thất tình, nhưng chính mình cái gì cũng không thể làm được. Giản Yên nói, không có sao chứ, bằng không lúc mình xong việc đi qua đấy với cậu một chút. Không cần, Cố Thái ngáp một cái. Mình không có chuyện gì. Lại nói, mình và cô ấy vốn không phải là người ở cùng một thế giới. Cậu nói đúng, nếu còn tiếp tục nữa mình nhất định sẽ thống khổ. Yên tâm đi, mình người này đối với chuyện tình cảm cầm được thì bỏ được. Mới không giống như cậu tuyệt vọng tự mình treo cổ ở trên một cái cây. Mình định thần 2 ngày là tốt rồi. Nàng nói xong thì có một âm thanh của nữ nhân từ trong điện thoại truyền ra ngoài. Cố Thái, nghe có chút quen tai. Chị làm sao lại đến đây? Cố Thái nhìn xuất hiện ở trước mặt người. Nói với ở trong Giản Yên. Tranh Tử đến, mình tắt máy trước. Chờ dạ hội kết thúc lại tiếp tục tán gẫu. Tranh Tử, Giản Yên nghe được cái tên này cảm thấy có chút quen lại có chút không quen tai. Hình như nàng đã từng nghe qua cái tên này ở chỗ nào? Cái cửa hàng lễ phục lần trước. Bà chủ ở đó có phải tên là Tranh Tử không? Giản Yên vẫn chưa ngẫm xong liền nghe đến một trận phanh xe chói tai. Két, cơ thể Giản Yên theo thân xe nghiêng qua bên cạnh một chút. Điện thoại của nàng rơi vào người của Tô Tử Kỳ. Tô Tử Kỳ chuyển tay lái một cái. Trong không khí vẫn phát ra một tiếng động. Ầm, hai xe chạm vào nhau. Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh. Giản Yên chỉ cảm thấy thân xe bị chấn động. Sau đó xe ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn xem Tô Tử Kỳ. Thấy sắc mặt nàng khá khó coi. Nếu trên đường đi làm xảy ra tai nạn xe cộ dẫn tới việc đi trễ. Bất kể là ai thì tâm tình cũng đều khó chịu. Tô Tử Kỳ cầm điện thoại đưa cho Giản Yên. Ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc xe va chạm với các nàng chính là một chiếc xe van. Cửa xe bị tông lệch đi. Cửa xe sau mở ra. Có khoảng 4-5 bà lão bước ra từ trong xe. Đang mồm 5 miệng 10 nói chuyện với nhau. Các nàng đem cửa của ghế tài xế mở ra. Kéo một nam nhân ra ngoài. Lái xe như thế nào vậy? Cậu đây lái xe như vậy sao? Tư thái hùng hổ dọa người. Tài xế rất lúng túng nói. Tôi lái xe rất bình thường. Là cái xe kia đâm vào. Vừa rồi ở tại ngã ba. Xe của Tô Tử Kỳ đi thẳng. Chiếc xe này chuyển hướng đi tới. Vì lẽ đó Tô Tử Kỳ cũng không tính là vi phạm luật giao thông.